tối cường nghịch thiên chí tôn. Chương 8, thiết huyết chấn nhiếp, góc truyện audio.com. Phùng Tĩnh như nghe nói Hoàng Phủ Thánh Tông bốn chữ về sau, thân thể đột nhiên run lên, giơ lên trường kiếm, từ đầu đến cuối không có hướng Liễu Bác Nghĩa chém xuống. Bởi vì Hoàng Phủ Thánh Tông chính là thiên phạt đại lục chín đại cổ lão tông môn một trong. Là ước vạn tu sĩ tranh phá ra đầu đều muốn bái nhập hướng tới chi địa. Nàng vạn vạn không ngờ đến, mất tích 10 năm Liễu Như Long, thế mà lắc mình biến hóa, trở thành Thánh Tông đệ tử. Nương, vô luận sự tình là thật là giả, đều phải giết hắn. Đàm Vân giọng điệu quyết tuyệt nói. Đàm Vân, ta van cầu ngươi đừng có giết ta. Liễu Bác Nghĩa nằm dạp trên mặt đất khẩn cầu nói. Chỉ cần các ngươi thả ta, sau này ta tuyệt không tìm Đàm gia báo thù. Ngươi nếu không tin tưởng ta, ta có thể thề. Ta có thể thề a. Lúc này, Đàm Trường Xuân tại một thị vệ nâng đỡ, đi ra, hắn mặt ủ mày cho nói. Tôn Nhi, hắn đã có thể thề, nếu không cũng đừng sát hắn. Liễu Như Long đã là Hoàng Phủ Thánh Tông đệ tử chúng ta, Đàm gia đắc tội không nổi. Đa tạ Đàm lão gia từ ân không giết. Liễu Bác Nghĩa phảng phất tòng địa ngục về tới thiên đường, ánh mắt cảm kích nói. Ta cái này thề, nhưng mà Đàm Vân lời kế tiếp trong nháy mắt để hắn đặt mình vào hầm băng. Gia gia coi như Liễu Như Long bái nhập Hoàng Phủ Thánh Tông, Liễu Bác Nghĩa cũng phải chết. Đàm Vân nghĩ đến trước khi trùng sinh Đàm gia 308 miệng diệt môn huyết án, chém đinh chặt sắt nói, huy kiếm chém bay Liễu Bác Nghĩa đầu lâu. Không có một chút do dự, không có một tia cố kỵ. Nhìn xem chết không nhắm mắt Liễu Bác Nghĩa, Đàm Trường Xuân, Đàm Phong, Phùng Tĩnh Như, không khỏi một trận hoảng hốt. Liễu Như Long là Hoàng Phủ Thánh Tông đệ tử một chuyện giống như là một tảng đá lớn chĩu nặng đặt ở tim. Trời ạ, Đàm thiếu gia thật giết Liễu gia chủ. Đàm gia lần nguy hiểm này, Liễu thiếu gia sau khi trở về, khẳng định sẽ báo thù. Chúng dân trong trấn sắc mặt đại biến, thần sắc khác nhau thấp giọng trò chuyện với nhau. Gia gia cha, mẹ các ngươi đừng lo lắng, có ta ở đây, Liễu Như Long liền mơ tưởng đụng đến ta Đàm gia. Đàm Vân giọng điệu tự phụ nói, tốt Tôn Nhi, gia gia tin tưởng ngươi. Đàm Trường Xuân lúc nói chuyện, Đàm phủ 200 thị vệ đem tư đồ gia tộc Liễu gia 500 tên đầu hàng thị vệ áp ra Đàm phủ đại môn. Đồng thời còn đem đính tại trên cửa Liễu Như Yên, nhét vào Đàm Vân dưới chân. Liễu Như Yên thoi thóp, lồng ngực máu chảy róc rách, nàng trán nâng lên, ánh mắt ác độc nhìn chằm chằm Đàm Vân, đứt quãng nói. Người sát ta kiếm nam, sát cha ta, ta cho ngươi biết ta đại ca sau khi trở về. Nhất định sẽ đem các ngươi Đàm gia đuổi tận giết tuyệt. Đàm Vân khóe miệng phác họa ra một vòng cười tà. Tiện nhân, vậy ta cũng nói cho ngươi, qua không được bao lâu, đại ca ngươi cũng sẽ chết. Phốc, Đàm Vân cầm kiếm vung lên, cắt đứt Liễu Như Yên cái cổ trắng ngọc. Đàm thiếu gia tha mạng, tha mạng a, chúng ta cũng là thân bất do kỳ. Cầu ngài buông tha chúng ta. Liễu gia tư đồ gia tộc bọn thị vệ, mặt hướng Đàm Vân, giã tỏi không ngừng dập đầu. Lúc này, rộn rộn ràng ràng trong đám người, dũng mãnh tiến ra hơn ngàn tên bách tính. Trong đó có bát tuần lão nhân, có tuổi nhỏ tiểu hài. Bọn hắn đều là 500 thị vệ người nhà, vợ con lão tiểu toàn bộ đến. Đám người khóc thút thít quỳ sau lưng Đàm Vân, ai ai muốn tuyệt nói. Đàm thiếu gia cầu ngài tha con ta đi, ngài đại ân đại đức chúng ta suốt đời khó quên. Đàm thiếu gia, van cầu ngài tha phu quân ta. Chấm, góc truyện audio.com. Đàm Vân ca ca, ngài thả cha ta đi. Ô ô, vô tận tiếng la khóc tòng sau tai truyền đến, Đàm Vân nắm chặt nắm đấm, chậm rãi giãn ra, trên mặt sát ý dần dần biến mất. Trầm mặc sau một lúc lâu, Đàm Vân lạnh lùng liếc nhìn, 500 tên thị vệ. Các ngươi nhớ kỹ, ta sở dĩ không giết các ngươi, là bởi vì người nhà của các ngươi. Sau này dám can đảm tái phạm ta Đàm gia, ta không chút lưu tình. Đa tạ Đàm thiếu gia ân không giết. Bọn thị vệ ánh mắt cảm kích dập đầu đứng dậy, kính úy nhìn xem Đàm Vân, về tới thân nhân bên cạnh. Nghe lệnh, Đàm Vân nhìn qua Đàm gia 200 tên thị vệ, lớn tiếng nói. Thứ nhất, lập tức huyết tẩy tư đồ phủ, Liễu phủ, ngoại trừ hạ nhân không giết bên ngoài, cái khác thân thuộc như chạy trốn tới nhà xí, liền giết chết cho ta tại nhà xí. Chạy trốn tới hầm, liền giết cho ta tại hầm ngầm. Nhớ kỹ cho ta, chó gà không tha. Thứ hai, đem hai đại gia tộc tất cả cửa hàng, đổi thành ta Đàm phủ chiêu bài, ai dám phản kháng giết chết bất luận tội. Nghe vậy, Đàm Trường Xuân, Đàm Phong, Phùng Tĩnh Như, muốn nói lại thôi, cuối cùng cũng không mở miệng nói cái gì. Vâng thiếu gia, 200 tên thị vệ thần sắc phấn chấn, lập tức hướng Liễu phủ tư đồ phủ để chạy như điên. Đàm Vân quay đầu nhìn qua thành dân trước mặt trên trăm tên lớn nhỏ gia chủ, lạnh lùng vô tình nói. Ai dám tư tàng hai đại gia tộc người ta, nói được thì làm được, chắc chắn diệt ngươi toàn tộc. Chúng ta không dám, chúng gia chủ kinh sợ. Vân Nhi, ngươi mau trở lại phủ. nương cái này đem Bạch Dược Sư mời đến, chữa thương cho ngươi. Phùng Tĩnh Như nhìn xem Đàm Vân thảm liệt bộ dáng, nước mắt rưng rưng đường. Nương, hài nhi thương thế, hài nhi mình có thể trị, ngài đừng lo lắng. Đàm Vân sắc mặt tái nhợt, uể oải suy sụp nói. Sau đó, Phùng Tĩnh Như vịn Đàm Vân, trở lại phủ đệ, đi tới Vân Các sau rời đi. Đàm Vân run rẩy xếp bằng ở trên giường, chịu đựng toàn thân kịch liệt đau nhức bắt đầu ngưng thần tĩnh khí. Bởi vì hắn nhục thể trải qua hồng mông thần dịch rèn luyện, cho nên, hắn khôi phục tốc độ là thường nhân gấp 10 chi cử. Giờ phút này, miệng vết thương của hắn vậy mà lấy nhỏ bé không thể nhận ra tốc độ chậm rãi khép lại. Tinh đầu đầy trời, hạo nguyệt khảm không? Đàm gia bọn thị vệ hoàn thành nhiệm vụ, quay trở về Đàm phủ, chỉnh chỉnh tề tề ngừng chân tại Vân Các dưới lầu. Tại bọn thị vệ sau lưng, Đàm gia hơn trăm danh nghĩa người cũng là ánh mắt lo lắng ngẩng đầu nhìn, lầu 2 Đàm Vân gian phòng. Đàm Vân cứu vớt che chở bọn hắn chỉ có một cái nguyện vọng, hy vọng thiếu gia sớm ngày khôi phục. Lầu 2 gian phòng bên trong, nhìn qua đạp vào ngồi xếp bằng Đàm Vân, Đàm Trường Xuân, Đàm Phong, Phùng Tĩnh Như chấn kinh tâm tình kích động lộ rõ trên mặt. Bởi vì lúc này Đàm Vân, trải qua nửa ngày khôi phục, hắn lồng ngực gãy mất 3 cây xương sườn, cùng toàn thân vết thương, xuất hiện khép lại hiện tượng. Sau khi hết khiếp sợ, 3 người đầy bụng nghi ngờ, không biết Đàm Vân gặp cỡ nào cơ duyên to lớn, không chỉ có thoát khỏi phế vật chi danh, còn có được không thể tưởng tượng năng lực khôi phục. Đêm đã khuya, Đàm Trường Xuân, Đàm Phong cùng nhau rời đi thương nghị bố trí như thế nào đem tư đồ gia tộc, Liễu gia sản nghiệp mau chóng vận chuyển lại. Phùng Tĩnh Như thì một tấc cũng không rời lưu lại, chờ đợi lấy Đàm Vân. Sau 10 ngày, tư đồ gia tộc, Liễu gia diệt môn sự tình, trở thành chúng dân trong chấn trà dư tửu hậu sự kiện. Gocchuyenaudio.com, nói tới Đàm Vân, đều biến sắc. Đàm Vân sức một mình, diệt sát hai đại gia chủ sự tình, rung động thật sâu lấy chúng dân trong chấn tâm linh, chấn nhiếp cái khác trên trăm vị gia chủ. Từ đó đã từng trong mắt phế vật nhất cử trở thành vọng nguyệt chấn đệ nhất thiên tài. Hai đại gia tộc hủy diệt trở thành Đàm gia xưng bá vọng nguyệt chấn bàn đạp. Đối mặt bây giờ Đàm gia trên trăm vị gia chủ, nhao nhao mang theo hậu lễ tiến về Đàm phủ, nghĩ nịnh bợ Đàm gia trèo giao Đàm Vân. Bọn hắn vững tin, Đàm Vân chỉ cần không chết yểu chú định tiền đồ vô lượng. Đàm phủ đông như chảy hội, tân tấn quản gia chiêu đãi đến đây đăng môn bái phỏng mọi người. Vân Các, trải qua 10 ngày khôi phục, Đàm Vân thương thế khôi phục như lúc ban đầu. Nhưng bởi vì hắn linh hồn bị hao tổn nghiêm trọng, lúc này, vẫn như cũ sắc mặt tái nhợt như tờ giấy, thỉnh thoảng đầu đau muốn nứt. Hô, Đàm Vân thở sâu, lòng còn sợ hãi. Sau này không phải vạn bất đắc dĩ, rốt cuộc không cần cấm kỵ chi thuật đốt cháy linh hồn đối địch. Vân Nhi, ngươi đã tỉnh, nương cho ngươi nhịn canh gà, ngươi mau thừa dịp nóng uống. Phùng Tĩnh Như vui vẻ bưng một bát canh gà, đi vào trước giường. Đàm Vân có thể nhìn ra được Phùng Tĩnh Như trong tê cười toát ra nồng đậm vẻ sầu lo. Đàm Vân lang thôn hồ yết uống chén canh gà về sau, nắm Phùng Tĩnh Như tay, nói khẽ. Nương ngươi có phải hay không lo lắng, Liễu Như Long trở về tìm chúng ta Đàm gia báo thù. Phùng Tĩnh Như thở dài một cái. Nương, ngài yên tâm, hài nhi sẽ không ngồi chờ chết. Đàm Vân thần sắc kiên định nói. Một tháng sau chính là Hoàng Phủ Thánh Tông, tại sao băng thành chiêu thu đệ tử thời gian? Chúng ta vọng nguyệt trấn khoảng cách sao băng thành đường xá xa xôi, hài nhi nghĩ lập tức khởi hành tiến về. Không được, nương không đáp ứng, Phùng Tĩnh Như lắc đầu lo nghĩ nói. Hoàng Phủ Thánh Tông tuyển chọn cực kỳ tàn khốc, mỗi lần tuyển chọn một lần tử thương vô số. Nương liền ngươi như thế một đứa con trai, nương không thể để cho ngươi đi mạo hiểm. Cách chương.